quyền một hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phủ thừa tướng dùng qua bữa tối lúc sau, vừa mới chuẩn bị hồi cung, Cảnh Tuyên đế lại đột nhiên cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa, toàn thân có chút lạnh cả người. Mộc Vũ nhanh chóng khen một câu manh manh lúc sau lập tức lo lắng sờ sờ đầu của hắn, nha, hảo năng a, hoàng thượng sẽ không cảm nhiễm thượng phong rét lạnh đi. Cảnh Tuyên đế hôn hôn trầm trầm, chỉ cảm thấy toàn thân sức lực đều bị bớt thời giờ. Mộc Vũ sốt ruột hoảng hốt đem hắn đưa tới chính mình trong khuê phòng, đem hắn ấn ở trên giường, lo lắng đến không được. Hoàng thượng đêm nay cũng đừng hồi cung, thần thiếp làm tiểu lý tử hồi cung đi gọi thái y tới. Cảnh Tuyên đế nhìn Mộc Vũ một bộ mau cấp khóc bộ dáng, đánh lên tinh thần đối nàng nói. Không có việc gì Vũ Nhi, ngươi không cần lo lắng trẫm, hẳn là chỉ là cảm lạnh, ngươi thân mình hư, không cần thủ trẫm, mau đi nghỉ ngơi đi. Mộc Vũ có trong nháy mắt là thật sự muốn khóc, đó là một loại cảm động, nàng không nghĩ tới Cảnh Tuyên đế bị bệnh còn sẽ như vậy ôn nhu săn sóc chính mình, loại này thình lình xảy ra cảm động làm Mộc Vũ có chút chân tay luống cuống. Ngay cả Mộc Vũ cha mẫu thân nghe được đều cảm thấy hoàng thượng là thiệt tình rất thương yêu bọn họ nữ nhi, nghĩ đến Mộc Vũ mới vừa ra tiểu nguyệt tử, bọn họ cũng lo lắng nói. Đúng vậy nương nương, chúng ta sẽ thủ của hoàng thượng, nương nương đi nghỉ ngơi đi. Hoàng thượng, thần thiếp nơi nào đều không đi, thần thiếp muốn chiếu cố hoàng thượng. Mộc Vũ nói xong lúc sau mới phát hiện chính mình thật là ở phát thần kinh bị bệnh, rõ ràng chính là nàng chính mình làm ra tới yêu, nàng sẽ có loại này cảm xúc là cái quỷ gì a? Mộc Vũ dùng sức lắc lắc đầu, ân, nàng gần nhất nhất định là cùng Cảnh Tuyên đế cùng nhau đãi lâu lắm, ở chung lâu rồi luôn là dễ dàng lâu ngày sinh tình, nàng nhất định phải khắc chế, ngàn vạn không thể thích thượng hoàng thượng đại nhân a. Thái y tới thực mau, chẩn bệnh ra Cảnh Tuyên đế chỉ là bệnh thương hàn hơi chút có điểm nóng lên, nhưng là Cảnh Tuyên đế chính là tôn quý chân long thiên tử, một chút tiểu bệnh cũng là ghê gớm đại sự đâu. Cho nên cả đêm phủ thừa tướng đều đèn đuốc sáng trưng, Mộc Vũ cũng vẫn luôn canh giữ ở Cảnh Tuyên đế trước giường, chờ đến Cảnh Tuyên đế phục dược ngủ đi qua, nàng vẫn là không có rời đi, bất luận khuyên như thế nào nàng nửa bước không có rời đi quá, còn đuổi đi trong phòng người khác tỏ vẻ nàng một người chiếu cố hoàng thượng là đủ rồi. Nói giỡn nàng sao có thể rời đi a, nàng chính là muốn cho hoàng thượng đại nhân nhìn xem nàng có bao nhiêu tĩnh tâm chiếu cố hắn a, nếu đi rồi nói hoàng thượng đại nhân cái này bệnh còn có cái gì tồn tại ý nghĩa nga. Tới rồi sau nửa đêm, Cảnh Tuyên đế mơ mơ màng màng tỉnh lại, trợn mắt liền thấy Mộc Vũ ghé vào trên giường ngủ rồi, điềm tĩnh ngủ nhan làm Cảnh Tuyên đế trong lòng mềm nhũn, duỗi tay đem Mộc Vũ bế lên giường. Mộc Vũ có chút lạnh, theo bản năng gắt gao ôm Cảnh Tuyên đế, một cái kính hướng trong lòng ngực hắn toàn, Cảnh Tuyên đế đột nhiên liền rất tưởng hôn nàng, nhưng lại nghĩ đến chính mình cảm nhiễm phong hàn, chung quy vẫn là nhịn xuống. Nhìn Mộc Vũ ở chính mình trong lòng ngực nặng nề ngủ, Cảnh Tuyên đế đột nhiên liền sinh ra thỏa mãn cảm, hắn biết chính mình là thích Mộc Vũ, hơn nữa là thực thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới bắt đầu là thích nàng hoạt bát tính tình, còn có nàng hoàn mỹ thân mình, còn có cùng nàng hoan ái khi phù hợp, sau lại chậm rãi lại bị nàng đối chính mình thẳng thắn thành khẩn, còn có nàng đối chính mình toàn thân tâm ái hấp dẫn. Sau lại có lệ phi sự tình, nghe được Mộc Vũ nói lúc sau chính mình tức giận ngoan hạ tâm không có thấy Mộc Vũ một mặt, từ nàng tự sinh tự diệt. Nhưng là chính hắn lại biết chính mình nỗi lòng đã bị Mộc Vũ cấp tác động, khi đó bắt đầu hắn liền biết chính mình nói vậy thật là đối cái này còn cùng hài tử giống nhau Mộc Vũ động tâm. Nhiều năm như vậy, Mộc Vũ không phải cái thứ nhất làm hắn động tâm, lại là cái thứ nhất hắn như vậy sủng ái, hắn không biết chính mình khi nào sẽ chán ghét Mộc Vũ, chỉ là hắn biết ít nhất giờ khắc này, hắn lòng tràn đầy đều là nàng. Cách chương.